Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 33, Bất Dạ Tường Vi trả thù. Hướng ác linh công hội bên kia lối đi đi. Huyết cuồng đồ hạ mệnh lệnh, trong mắt hắn, Trần Binh chính là Bất Dạ Tường Vi mời tới cao thủ. Trần Binh bọn hắn đi tới con đường kia, Huyết Minh khẳng định là không thể đi. Bất Dạ Tường Vi rất có thể đang ở chạy tới trợ giúp. Một khi hai bên trên đường đụng phải, Huyết Minh liền sẽ bị hai đầu giáp công, một cái đều trốn không thoát. Huyết cuồng đồ không thể cược Bất Dạ Tường Vi không có tới. Lựa chọn ác linh công hội bên kia lối đi ổn thỏa nhất. Ác linh công hội đã rời đi 5-6 phút, bọn hắn đã đi ra đầy đủ khoảng cách xa. Huyết Minh chỉ cần nửa đường cải biến con đường, liền sẽ không cùng ác linh công hội đụng vào nhau. Trần Binh đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem Huyết Minh rời đi. Hắn không biết báo thù nguyền rủa sự tình, nhưng giết Huyết Minh người có thể thu được hàng loạt kinh nghiệm. Trong thời gian ngắn đẳng cấp tăng vọt, chuyện tốt như vậy đi nơi nào tìm? Trần Binh đương nhiên là một cái đều không muốn buông tha. Có thể giết nhiều một cái đều là kiếm lời. Không có bị nguyền rủa người lưu lại ngăn cản, bị nguyền rủa người đi trước, Huyết cuồng đồ chỉ có thể tay cụt cầu sinh, bỏ qua một bộ phận người chơi. Bằng không thì dùng Trần Binh cùng dũng giả Sly giết người tốc độ, Huyết Minh chỉ sợ không có mấy người có thể chạy trốn được. Mặc dù là hy sinh chính mình tới cứu công hội đồng bạn, nhưng không còn tin nghi Huyết cuồng đồ mệnh lệnh, liều mạng với hắn. Tương phản, lưu lại người đều liều mạng nghĩ ngăn chặn Trần Binh cùng dũng giả Sly. Cho đồng bạn tranh thủ thời gian chạy trốn, Huyết Minh có thể dùng một cái nhỏ thân phận của công hội hoành hành đến nay. Không phải là không có nguyên nhân. Sách, giết những người này không có kinh nghiệm. Dũng giả Sly gào thét lớn miểu sát lưu lại đoạn hậu Huyết Minh người chơi. Trần Binh phát hiện giết bọn hắn đồng thời không có thể thu được kinh nghiệm. Hắn nghĩ trước tiên đuổi theo, nhưng Huyết Minh những người này ngăn tại lối đi hẹp bên trong, không cho Trần Binh truy kích. Trần Binh chỉ có thể cùng dũng giả Sly toàn lực đánh giết. Đáng tiếc, xem ra bọn hắn muốn chạy mất. Trần Binh đoán chừng, chờ hắn đem ngăn tại phía trước bên trong lối đi người đều giết chết, Huyết Minh người cũng chạy không sai biệt lắm, lại đi một khoảng cách, đường hầm mỏ bốn phương thông suốt, căn bản là không thể nào truy tung. Tiêu xài một chút thời gian, Trần Binh cuối cùng là đem lưu lại mấy chục Huyết Minh thành viên toàn bộ giết chết. Hắn cùng dũng giả Sly không phải quá ôm kỳ vọng đuổi theo. Vốn cho rằng Huyết Minh người đã đi xa, nhưng Trần Binh không có truy bao xa. Liền ngoài ý muốn thấy, Huyết Minh người cũng không có đi xa. Bọn hắn đang điên cuồng muốn đem phía trước một đầu chật hẹp trong hầm mỏ khoáng thạch bùn cát cho đào mở. Tại đây đầu chỉ có thể hai người thông qua chật hẹp đường hầm mỏ. Có người cố ý dùng khoáng thạch bùn cát đem sửa sang cái lối đi chặn lại. Huyết Minh muốn từ cái thông đạo này chạy trốn, trên thực tế là đi một đầu không cách nào thông hành tuyệt lộ. Ác vô cực, Huyết cuồng đồ trong lòng phẫn nộ rít gào. Loại trừ ác linh công hội, không có người thứ hai. Ác vô cực, tên kia hẳn là phát hiện đã nhận ra manh mối gì. Lúc rời đi thuận tay đem cái thông đạo này cho nhét vào. Hai tên thợ mỏ ở trong đường hầm điên cuồng đào móc, muốn đào ra một con đường đến. Nhưng Trần Binh đã là chạy tới, cùng dũng giả Sly cùng một chỗ lần nữa đại khai sát giới. Trước đây tại rộng rãi địa hình dưới, Huyết Minh đều không có thể lấy được ưu thế. Hiện tại bọn hắn bị ngăn ở một đầu lối đi hẹp bên trong, hoàn toàn đã thành bị làm thịt cừu non. Không có báo thù nguyền rủa trạng thái thành viên kỳ thật còn có thể tạm thời ló cao tránh né. Nhưng Huyết cuồng đồ không có lựa chọn làm như vậy. Có thể ló cao chỉ có 20-30 người, chỉ là chút người này không chết không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. muốn chết cũng là tất cả mọi người cùng chết. Nhưng mà dưới tuyệt cảnh, Huyết Minh vẫn là có không ít người không hề từ bỏ chống cự, còn muốn cầm lấy Trần Binh giết chết. Nhưng Trần Binh không có cho bọn hắn cơ hội. Dũng giả Sly phía trước một bên, nhảy nhót đi qua. Sly chi kiếm một kiếm liền có thể giết hai cái. Huyết Minh người lần lượt chết, số lượng càng ngày càng ít. Mà Trần Binh cùng Dũng giả Sly tại đánh chết những cái kia bị nguyền rủa người chơi sau, đẳng cấp không ngừng tăng lên. Dũng giả Sly đẳng cấp đi tới cấp 24. Trần Binh đẳng cấp cũng cực tốc lên tới cấp 23. Trần Binh đình chỉ Dũng giả Sly kinh nghiệm phân phối, đem tiếp xuống hết thảy kinh nghiệm đều phân phối đến trên người hắn. Huyết Minh còn thừa lại mấy chục người không bị giết. Trần Binh đoán chừng giết hết tất cả mọi người, cấp bậc của hắn có thể tiêu thăng đến cấp 25. Mặc vào cái kia mấy kiện hoàng kim trang bị, quặng mỏ phụ cận điểm phục sinh. Huyết Minh chết người chơi bắt đầu lần lượt phục sinh. Thảo, rơi mất một cái cấp bậc, trang bị cũng rơi mất hai kiện. Trước hết nhất bị giết là một đám trên người mang theo báo thù nguyền rủa trạng thái Huyết Minh thành viên. Bọn hắn trước hết nhất tại giã ngoại điểm phục sinh. Sao, một chuỗi ký hiệu tên, nhớ kỹ cái tên này, sau này cùng cái tên này không chết không thôi. Tổn thất nặng nề, này sổ sách tự nhiên là ghi vào Trần Binh trên đầu. Những người này lên cơn giận dữ, bắt đầu nghĩ đến sau này muốn trả thù Trần Binh. Làm sao bây giờ, muốn trở về tìm lão đại sao? Đầu tiên chờ chút đã, đoán chừng còn có người muốn phục sinh, chờ bọn hắn cùng một chỗ hành động. Trước phục sinh Huyết Minh thành viên, tại lựa chọn tại giã ngoại điểm phục sinh bên trong chờ đợi. Lựa chọn của bọn hắn không có vấn đề, không ngừng có người tại điểm phục sinh bên trong phục sinh. Gần như tất cả đều là Huyết Minh người, ngẫu nhiên mấy cái không phải. Sống lại thấy điểm phục sinh trong ngoài một mặt âm trầm Huyết Minh thành viên, giật mình kêu lên về sau, liền vội vàng rời đi. Hơn một phút đồng hồ thời gian trôi qua, điểm phục sinh bên trong sống lại gần 100 Huyết Minh thành viên. Giết, gần 100 thành viên, tạo thành tiếng ồn ào cũng không nhỏ. Nhưng mà đêm tối phía dưới, một cái lạnh thấu xương thanh âm truyền vào Huyết Minh thành viên trong tai. Có kẻ địch. Huyết Minh người chơi một hồi cảnh giác, bọn hắn ra bên ngoài xem xét, đã thấy giã ngoại điểm phục sinh bốn phía, trong bóng tối nhóm lớn người chơi giống thủy triều hướng về phía bọn hắn vây quanh. Là Bất Dạ Tường Vi người, các nàng chắn ở chỗ này, mong muốn huyết tẩy chúng ta. Chỉ bằng các nàng, động thủ, vừa vặn giết các nàng chút giận. Huyết Minh người xem xét, không khỏi tức điên. Bất Dạ Tường Vi thế nhưng là một cái bị bọn hắn tại trò chơi Huyền Bí Khởi Nguyên bên trong đánh cho không dám lộ diện gà yếu công hội, không biết chiến đấu lực yếu đến đáng thương. Bọn hắn căn bản là không cần e ngại. Giết, làm cho các nàng biết lợi hại. Nhóm lớn người hướng về phía Bất Dạ Tường Vi người giết tới đây. Hai cái công người biết hung hăng đụng vào nhau. Mà vừa tiếp xúc, Huyết Minh người chơi liền cảm nhận được một chút không ổn. Bất Dạ Tường Vi cùng Huyền Bí Khởi Nguyên bên trong biểu hiện hoàn toàn khác biệt. Các nàng mỗi một cái đều là liều mạng đang điên cuồng công kích. Mà vì lần này trả thù, Bất Dạ Tường Vi thành viên mang theo tốt nhất trang bị cùng đạo cụ tiến đến. Tại tiến công trước, các nàng dùng hết trên người đáng giá nhất đạo cụ, khiến cho nhân vật thu được sức chiến đấu mạnh nhất tăng phúc. Trang bị chiếm ưu, đẳng cấp chiếm ưu, số người triển ép. Bất Dạ Tường Vi người chơi ý thức chiến đấu mặc dù không như Máu Minh người chơi, nhưng ở ưu thế tuyệt đối dưới, cái này căn bản liền không trọng yếu. Những này phục sinh mới bất quá hơn một phút đồng hồ Huyết Minh thành viên lần nữa bị giết, tại báo thù nguyền rủa trạng thái dưới, bọn hắn sau khi chết lại rơi xuống một cái cấp bậc, đồng thời trang bị đạo cụ lần nữa rơi xuống. Liên tục hai lần chết, đã có người trang bị rơi mất sạch sành xanh. Có khả năng, chúng ta có thể báo thù. Trang bị nhặt lên thay đổi, tiếp tục giết, giết tới bọn hắn đến đầy đủ 10 cấp trở xuống. Bất Dạng Tường Vi người chơi, giết lấy những này đã từng mạnh mẽ lăng nhục máu của các nàng minh thành viên. Cảm nhận được trước nay chưa có thoải mái cảm giác này giống như thuốc phiện, triệt để đốt lên Bất Dạng Tường Vi tất cả mọi người báo thù dục vọng. Các nàng cứ việc cơ bản đều là nữ tính người chơi, nhưng cũng là từng tái giết đến con mắt thông báo đỏ lên. Huyết minh người lần lượt phục sinh, các nàng điên cuồng bổ nhào qua, không cho huyết minh người có cơ hội đào tẩu. Bị vây quanh ở trong đó, huyết minh người chơi hoặc là chờ đợi một phút đồng hồ bị giết, hoặc là chủ động công kích, sớm khiến cho một phút đồng hồ an toàn thời gian biến mất. Nhưng hiển nhiên, vô luận loại nào, bọn hắn đều không thể đột phá Bất Dạng Tường Vi vây quanh. Huyết cuồng đồ rốt cục cũng là tử vong phục sinh. Hắn phục sinh phía sau, nhìn qua bị vây điểm phục sinh, sầm mặt lại, điểm phục sinh bên trong chỉ có chút ít 20-30 người. Không cần phải nói, còn lại không thấy đều là lại bị giết. Huyết minh người trong thời gian thật ngắn liền bị giết 2 lần. Tử Tường Vi, ngươi đây là muốn đuổi tận giết tuyệt. Hẳn là ngươi bởi vì chúng ta huyết minh bị giết, liền có thể như vậy xong việc. Huyết cuồng đồ nhìn phía trong đám người Tử Tường Vi, trầm giọng quát, hắn chỉ là xa xa gặp qua Tử Tường Vi một lần, nhưng chỉ nhớ rất tốt, liếc mắt một cái liền nhận ra Tử Tường Vi, đuổi tận giết tuyệt. Ha ha, ngươi vì tại sao không hỏi một chút ngươi người tại huyền bí khởi nguyên bên trong đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt không nói, còn đối với chúng ta đủ kiểu nhục nhã, ta lời nói liền để ở chỗ này. Lần này các ngươi huyết minh người, đừng nghĩ sống mà đi ra điểm phục sinh. Cho dù các ngươi rớt xuống 10 cấp phía dưới, cũng đừng nghĩ rời đi. Đến cho các ngươi trả thù, chúng ta chờ. Không đến báo thù là quy tôn tử. Tử Tường Vi cười lạnh nói, chung quanh Bất Dạng Tường Vi thành viên cũng là bộc phát ra một cỗ trào phúng cười lành lạnh âm thanh. Huyết cuồng đồ nghe, trong lòng giận dữ không thôi, đem máu không giấu vết tổ tông 18 đời đều mắng một lần. Hắn chỗ nào nghe không hiểu, Bất Dạng Tường Vi này đã là cái gì còn không sợ. Vì trả thù huyết minh, đã bất kể một cái giá lớn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.